Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1326, gia chủ chất vấn. Cổ lão hiên viên thế gia, tại hiên viên đảo nghỉ lại trên vạn năm, ở trên đảo có to lớn thành trấn, hiên viên gia các lớn chi mạch ở lại trong đó, bất quá có thể làm chủ nhà phủ đệ, chỉ có ruột thịt huyết mạch mới được. Hiên viên gia phủ đệ 10 phần rộng lớn, giống như cự đại sơn trang, đạo tử dưỡng thương địa phương là tại đãi khách khu vực. Cái này một nuôi đúng vậy nửa năm, chân vô danh cũng bồi nửa năm lâu. Nửa năm trước, đan thánh luyện chế được giải dược, quân vô nhạc rốt cục chuyển nguy thành an. Không biết là giải dược dược hiệu không quá đủ vẫn là lưỡng nghi bổn nguyên độc quá mức đáng sợ. Ăn hết mình bên dưới giải độc đan. Đạo tử như cũ trọng thương không dậy nổi, khôi phục thời gian nửa năm mới dần dần chuyển tốt lại. Nhưng là như cũ vô cùng suy yếu, nhất định là lão già kia giở trò xấu. Giải độc đan thiếu cân ít hai. Chân vô danh tức giận bất bình nói, âm thanh rất thấp, chỉ có trong sân hoạt động gân cốt đạo tử mới có thể nghe thấy. Chân vô danh không biết rõ đan thánh đi hay không đâu. Nói chuyện sau lưng người ta nhà bách thần bảng đứng đầu dù sao không tốt. Bị nghe được không tránh khỏi phải gặp người ghi hận. Có thể sống là đủ rồi. Người chết chìm, như thế nào ghét bỏ một gốc rơm dạ đây. Quân vô nhạc treo mỉm cười. Thư triển gân cốt, đối với hư nhược bản thể cũng không quá quan tâm. Các ngươi đạo gia người rộng lượng. Phần này cựu oán ta tính nhớ kỹ. Về sau lão già kia cầu đến trên đầu ta thời điểm. Xem ta như thế nào làm khó dễ hắn. Hừ, chân vô danh tức giận hừ một tiếng. Hắn thư thư phục phục nằm tại trên ghế dựa lớn, nắm lên tay một bên một bàn bồ đào, vừa ăn tiếp theo hạt. Không có chờ nôn ra đâu, có thể liền thấy bên ngoài viện đi tới hiên viên tuyết. Lộc cộc một tiếng, liền bồ đào dây lưng bồ đào tử đều bị nuốt vào bụng. Chân vô danh đem vừa nhắm mắt, vội vàng dặn dò đạo tử, liền nói ta ngủ thiếp đi, 10 ngày nửa tháng đều tỉnh không được. Bịch một tiếng, sân cửa bị đá văng ra. Trầm mặt hiên viên tuyết sải bước đi tiến đến. Như thế ngông cuồng cử động 10 phần một bộ chủ nhân ra khí thế. Hiên viên gia phủ đệ. Hiên viên tuyết lúc đầu cũng là chủ nhân. Chỉ bất quá đãi khách nói khí nhưng không hề hữu hảo. Trầm giọng nói, tỉnh không được cũng đừng tỉnh. Viện này làm ngươi mộ địa tốt. Tam tiểu thư vừa đến, đạo tử chỉ còn bên dưới xấu hổ cười khổ. Cái này hai vị là thiên anh bảng thứ hai cùng đệ tứ. Khuyên được cái này liền muốn đắc tội một cái khác. Vẫn là không nói lời nào thì tốt hơn. Ngươi coi ta nguyện ý ở chỗ này à. Còn không phải đan thánh lão già kia hại chúng ta. Chân vô danh cũng không vờ ngủ. Lập tức nhảy dựng lên. Kéo đạo tử liền đi. Nói. Đi đi đi, người ta chủ nhân đuổi chúng ta. Chúng ta cũng biết rõ tốt xấu. Cái này rời đi hiên viên đảo. Chúng ta hồi thứ 9 tinh đảo đi dưỡng thương càng tự tại. Kỳ thực nếu không phải không dám kết luận đạo tử lưỡng nghi độc phải chăng đều giải trừ. Chân vô danh cùng đạo tử cũng sẽ không lưu tại hiên viên đảo nửa năm lâu. Nếu là thật sự có thừa độc, đều có thể đi tìm đan thánh lý luận. Chân vô danh giả bộ muốn đi, nhưng là đại môn đã bị chặn lại. Hiên viên tiết chắp tay sau lưng đứng tại cửa ra vào. Ánh mắt lành lạnh, nói, theo ta ra biển, tìm tới hắn về sau. Các ngươi lại đi, hiên viên tuyết, ngươi đây là ép buộc đi. Chân vô danh quái khiếu một tiếng, nói, nửa năm này ta chỉ ít cùng ngươi ra biển 10 lần. Lúc này mới vừa trở về 3 ngày không đến lại phải ra biển. Hải vực lớn như vậy, ở đâu tìm đầu kia cá lớn đi? Đó là Hóa Vũ thôn Hải Kình a, cũng không phải một đầu cá nhỏ. Chân vô danh không thế nào, kỳ thực không riêng gì gửi người ly bên dưới cùng đan thánh luyện đan thiếu cân ít hai. Hắn lớn nhất không thế nào, là vị này khó chơi hiên viên gia tam tiểu thư, từ khi gom góp lôi vụ thảo đạt được giải độc đan, chân vô danh cách mỗi mấy ngày liền bị hiên viên tiết chộp tới ra biển. Ra biển mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là tìm kiếm từ ngôn. Tại mênh mông hải vực đi tìm một đầu hóa vũ hải thú. So mò kim đáy biển đều muốn khó. Tìm không thấy còn tốt. Tìm được làm sao bây giờ? Khó nói đi cùng Hóa Vũ trong bụng cứu Từ Ngôn. Chân vô danh quyết định chủ ý không xuất hiện ở biển. Ra biển cũng là tốn công vô ích. Còn không bằng nằm trong sân nhìn Vân Thải. Hắn cùng ngươi cùng chung hoạn nạn. Hắn vì cứu đạo tử mà bị nuốt vào bụng cá. Các ngươi nam nhân không phải để ý nhất tình huynh đệ a? Vì sao hắn tại bụng cá bên trong nguy cơ tứ phía? Các ngươi lại có thể chẳng quan tâm. Hiên Viên Tuyết cũng không yếu thế. Trừng mắt lên phát ra chính mình nghi vấn. Một phen nói đến âm vang mạnh mẽ. Tam tiểu thư nói sai. Ta cùng tên kia mới vừa biết đến không có mấy ngày. Giao tình của chúng ta không tới xưng huynh gọi đệ trình độ. Chân vô danh mặt không đỏ tim không. Đập giải thích nói. Ta cùng Từ Ngôn không tính quá quen. Không giống tam tiểu thư. Các ngươi lưỡng tình tương duyệt. Sợ là cần cưới luận gả đi. Các ngươi tình mới rõ ràng nhất. Nếu như tam tiểu thư nóng vội. Ngài liền chính mình đi tìm đi. Người vị kia phu quân mạng lớn nhất định không chết được. Dù sao ra mặt đủ dày. Chân vô danh là quyết định chủ ý không xuất hiện ở biển. Đem hai mắt nhắm lại bày tại trên ghế dựa lớn nhìn nửa chết nửa sống bộ dáng. Hắn là hạ quyết tâm ăn vạ. Gặp hai người tranh cãi. Đạo tử nghe được giờ khóc giờ cười. Vừa muốn giảng hòa. Bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Lưỡng tình tương duyệt. Đàm cưới luận gả. Không biết gì lúc xuất hiện ở ngoài cửa cao lớn bóng dáng. Mang theo một cỗ áp bách cảm giác cất bước đi tới. Nói khí dày đặc nói ra. Ta Hiên Viên gia nữ nhi đều có phu quân. Vì sao ngay cả ta cũng không biết nói đây. Đi vào viện tử cao lớn bóng dáng. Chính là đường tắt này chủ nhà họ Hiên Viên. Hiên Viên Hạo Thiên trong lúc vô tình nghe được chân vô danh câu kia nửa đùa nửa thật như vậy lý do. Thoái thác, lập tức ánh mắt trầm xuống. Một cỗ vẻ khiếp sợ tại đáy mắt dâng lên lại bị gắt gao áp chế xuống. Đổi thành hoàn toàn như trước đây lạnh lùng mặt mũi. Gia chủ, hắn tại nói bậy, nữ nhi không có phu quân. Chỉ có một vị tri kỷ hảo hữu. Hiên Viên Tuyết chợt nghe thanh âm của cha. Lập tức khuôn mặt phát trắng. Thấp đầu giải thích, tại Hiên Viên gia, gia chủ địa vị không cần nghi vấn. Hiên Viên Hạo Thiên tựa như nhân gian đế vương. Liền thân sinh con cái cũng phải cung kính vạn phần. Ngỗ nghịch gia chủ đại giới. Chính là gia pháp trừng phạt. Đàm cưới luận gả hảo hữu. Hắn là ai? Hiên Viên Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Dưới chân trên mặt đất lập tức sinh ra một trận gió xoáy. Tứ tán ra. Gặp qua đảo chủ. Chân vô danh cũng không dám tại trên ghế dựa lớn giả chết. Cùng đạo tử cùng nhau lên trước chào. Quét mắt hai người. Hiên Viên Hạo Thiên vốn là muốn thăm viếng một phen đạo tử. Nhìn một chút quân vô nhạc thương thế như thế nào. Tại Hiên Viên đảo điều dưỡng nửa năm đạo tử. Rõ ràng ăn đan thánh thua thiệt. Điểm này Hiên Viên Hạo Thiên trong lòng biết bụng minh. Lại không cách nào đâm thủng. Kẹp ở Huyễn Nguyệt Cung cùng đạo phủ ở giữa. Hiên Viên Hạo Thiên vốn là đủ tâm phiền. Tính toán đạo tử thương thế khôi phục được không sai biệt lắm. Lúc này mới dự định nhìn xem. Dù sao Hiên Viên đảo cũng không muốn đắc tội đạo phủ. Vừa mới đến nơi này. Liền nghe đến một cái để Hiên Viên Hạo Thiên kinh hãi tin tức. Hắn đối với đạo tử thương thế rốt cuộc không có tâm tư. Ngược lại nhìn chằm chằm Hiên Viên Tuyết. Chất vấn. Hắn gọi Từ Ngôn. Bị thôn hải kình nuốt vào bụng cái kia nguyên anh tu sĩ. Vì cứu đạo tử hắn không tiếc đối mặt đấu tiên kiếm ý. Như thế có tình có nghĩa nam nhi. Chẳng lẽ không hứa nữ tử chúng ta động tâm a? Đối mặt gia chủ chất vấn. Hiên Viên Tuyết do dự thật lâu. Rốt cục giơ lên đầu. Ánh mắt ngưng trọng nói ra tình yêu của mình. Nàng lại không là tiểu hài tử. Tu luyện mấy trăm năm tam tiểu thư. Ưa thích ai không nên bị chính mình cha có hạn chế. Nữ nhi chống đối cha một màn. Nhìn như phổ thông. Thế nhưng là kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Ba. Thanh thúy miệng âm thanh nổ lên. Hiên Viên Tuyết đầu nghiêng về một bên. Góc miệng tràn ra vết máu. Cùng vị kia lạnh lùng cha đồng dạng. Nhìn đập vào mắt mà hoảng sợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lenlút.